Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, định ngày hẹn. Tuyên Hà Tinh muốn cử hành một trận luận võ giải thi đấu cho chú Vương Đình tiến hành thực lực bài vị. Trên thực tế, Tuyên Hà Tinh cũng có cùng loại thiên đạo hội tổ chức. Hàng năm đều sẽ tuyên bố từng cái cảnh giới bảng xếp hạng. Thậm chí còn kỹ càng đến 20 tuổi, 30 tuổi, 200 tuổi, 300 tuổi tuổi tác như vậy phân đoạn. Bất quá, người khác bình đi ra cũng không thể để mỗi người tin phục. Được bản thân đánh qua, đánh không lại mới có thể nhận phục. Cho nên, do mấy cái thập tinh thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt dẫn đầu, luận võ giải thi đấu cũng liền theo thời thế mà sinh. Trên thực tế, trận luận võ này giải thi đấu là vì bọn hắn chuẩn bị, nhưng chỉ là mấy người bọn hắn tỉ thí mà nói. Vậy vô luận là ai thắng cũng không thể để người trong thiên hạ tin phục a. Thế là như vậy, liên thành toàn cầu tính báo danh đã bắt đầu, còn có 2 ngày hết hạn, sau đó liền muốn tiến hành đào thải chiến. Báo danh có 2 cái điều kiện hạn chế. Thứ nhất, tất nhiên cũng chỉ có thể là chú Vương Đình. Thứ hai, 50 tuổi trở xuống. Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi đều phù hợp 2 cái điều kiện này. Bọn hắn đi báo danh. Thạch Hạo thì là lưu tại trong khách sạn, phát sầu lấy tiếp xuống tài nguyên tu luyện. Thế lực lớn bảo khố rất khó khăn nảy ra. Mà lại, vô duyên vô cớ, Thạch Hạo cũng không tiện cày a. Hiện tại cũng không có cái gì di tích cổ mở ra. Phát bút hoành tài hy vọng thì càng nhỏ. Thạch Hạo thở dài, không được a, tiếp tục như vậy, hắn chắc là phải bị Thạch Trọng bỏ lại đằng sau. Nói thế nào đánh nhau cùng cấp. Hắn ổn định lại tâm thần, chuyên tâm nghiên cứu bản nguyên kinh. Mặc dù hắn đã có chỗ nắm giữ, nhưng chỉ có thể nói là một chút xíu ra lông. Thiên địa bản nguyên a, đó là cỡ nào tồn tại chí cao vô thượng. Dù là Thạch Hạo có được bản nguyên kinh, có thể trực chỉ hạch tâm, nhưng giới hạn trong cảnh giới, muốn hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo mà nói, không đến trúc thiên thê là mơ tưởng. Thậm chí trúc thiên thê cũng chỉ có thể xem như chân chính nhập môn. Tử Kim thử nói qua, dạng này bảo điển dù cho phóng tới tiên giới đi, cũng phải bị các tiên nhân tranh điên mất, có thể thấy được nó chân quý cùng chỗ cường đại. Đáng tiếc, thời gian chi hà không đủ, bằng không, có thể gia tốc hắn lý giải. Hiện tại mà nói, thứ này đến giữ lại cho Thạch Hạo tiến hành bộc phát phiên thiên ấn. Hắn chính xác không tiếc đại giới xuất thủ, đoán chừng một tế cường giả cũng phải bị hắn sinh sinh chụp chết. Cái này cũng là hắn là Thạch Trọng chuẩn bị đại chiêu. Nhưng là, nếu không có bất đắc dĩ, Thạch Hạo không muốn dùng phương thức như vậy đánh bại đối thủ này. Thạch Trọng xác thực mạnh, đáng giá hắn toàn lực ứng phó, buông tay đánh cược một lần. 2 ngày thời gian đi qua, luận võ giải thi đấu bắt đầu. Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi đều là thế như trẻ tre. Một đường hát vang tiến mạnh. Bọn hắn từng cái đều là cửu vương, bản thân võ đạo thiên phú bất phàm, lại thêm thể chất đặc biệt, khiến cho bọn hắn hoàn toàn không có đối thủ. Có thể vào top 32 đằng sau, bọn hắn thủ thắng liền trở nên chật vật. Thạch Hạo nhìn qua mặt khác những người kia, không khỏi lắc đầu, 2 người này hẳn là vào không được trận chung kết. Quả nhiên, Nhạc Phỉ Phi trước ngã xuống top 8 ngưỡng cửa, mà Tiểu Hắc thì là đang trùng kích trận chung kết tư cách lúc bị thua. Đều là vô duyên sau cùng tranh đoạt. Hạng nhất tranh đoạt tại Phan Thiếu Việt cùng Thành Đào giữa 2 người triển khai. Bọn hắn đều là thập tinh thế lực đương đại đạo tử, tự nhiên võ đạo thiên phú kinh người, còn có lấy cường đại thể chất. Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi đều là bị bại không oan. Đúng là thực lực không bằng. Bất quá, bọn hắn mặc dù bại, lại hấp dẫn mấy cái thế lực lớn chú ý. bởi vì bọn hắn không môn không phái, khiến những thế lực lớn này đưa ra cành ô liu, hy vọng có thể đem hai người chiêu nhập dưới trướng. Hai người này đương nhiên cự tuyệt. Cuối cùng, Phan Thiếu Việt tại trong trận chung kết cao hơn một bậc, đánh bại Thành Đào, thu được lần này luận võ giải thi đấu vòng nguyệt quế. Kim Minh Đằng đương nhiên bị hắn lấy được. Thạch Hạo là nhất định phải đạt được gốc linh dược này. Hắn để Tiểu Hắc đi trước tiếp xúc, có thể hay không để cho Phan Thiếu Việt chuyển tay gốc linh dược này, lại bị quả quyết cự tuyệt. Đây chính là hắn thu hoạch được chú Vương Đình đệ nhất chứng minh. Người Tiểu Hắc không thể đạt được quán quân, muốn thông qua loại phương thức này ý đồ đến dâm một chút. Mơ tưởng, Thạch Hạo không khỏi im lặng, đành phải để Tiểu Hắc đáp cầu dắt mối. Hắn muốn đích thân cùng cái này Phan Thiếu Việt trong khi đàm luận nói chuyện. Tiểu Hắc đi câu thông, thật vất vả mới khiến cho Phan Thiếu Việt đáp ứng. Hắn nhưng là Thiên Hoành Tông đạo tử, địa vị cỡ nào cao thượng, không phải A Miêu A Cầu nào liền có thể nhìn thấy. Bất quá, hắn còn mang một phần khác tâm tư, bởi vì Tiểu Hắc không môn không phái, hắn có cơ hội thu làm tùy tùng, cho nên mới sẽ cho Tiểu Hắc một bộ mặt, thu một cái kiếm thể là tùy tùng. Dù là huyết mạch không phải như vậy tinh khiết, có thể mang theo trên người cũng lần có mặt mũi. Cách một ngày, Thạch Hạo liền tại Thanh Phong lâu mở tiệc chiêu đãi vị này đại giáo đạo tử. Phan Thiếu Việt có một cái người hộ đạo, chính là một tên đại tế thiên cường giả, ẩn ở một nơi bí mật gần đó bảo hộ, cũng không có hiện thân. Thạch Hạo lấy lĩnh vực quét qua liền cảm ứng được hắn. Cái này tự nhiên cũng đưa tới sự chú ý của đối phương. Lập tức hiện thân, hướng bá, ngươi làm sao xuất hiện? Phan Thiếu Việt có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết mình có cái người hộ đạo, nhưng một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Không phải hắn gặp được nguy hiểm tính mạng sẽ không hiện thân. Chẳng lẽ hắn đã rơi vào sinh tử trong khốn cảnh? Người hộ đạo kia lại chỉ là nói, lão phu cùng ngươi đi vào. Tốt a, ngươi là đại tế thiên, ngươi nói tính. Phan Thiếu Việt mang theo người hộ đạo đi vào trong giáp. Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc đã ở bên trong chờ. Ô, người hộ đạo nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, không khỏi lông mày nhướng lên. Không đúng, lời này không đầu không đuôi, khiến cho Phan Thiếu Việt mười phần mộng bức. Cái gì không đúng? Ngươi không phải đại tế thiên. Người hộ đạo nhìn chằm chằm Thạch Hạo, như nhìn xem một con quái vật. Cái này rõ ràng là bổ thần miếu a, hơn nữa còn chỉ là bổ thần miếu trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ bộ dáng. Nhưng vì cái gì vừa rồi lại phóng xuất ra lĩnh vực đâu? Thạch Hạo mỉm cười, ta không phải, thế nhưng là ngươi. Người hộ đạo có chút đầu óc đường ngắn. Chẳng lẽ hắn cảm ứng sai rồi? Vậy cũng quá mất mặt, ngay cả lĩnh vực hắn cũng có thể cảm ứng sai rồi. Thạch Hạo lần nữa phóng xuất ra lĩnh vực, nhưng chỉ là nhẹ nhàng chạm đến người hộ đạo một chút, liền lập tức lại thu về. Lĩnh vực, người hộ đạo kinh hô, đơn giản muốn điên rồi a, đây đúng là lĩnh vực. Hắn có thể 100% khẳng định, nhưng vì cái gì đâu? Một cái bổ thần miếu lại có thể có được lĩnh vực. Sao lại có thể như thế đây? Một bên, Phan Thiếu Việt cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì người hộ đạo lại đột nhiên hiện thân. Bởi vì hắn phát hiện trong giáp có một tên đại tế thiên cường già, nhất định phải thiếp thân bảo hộ mới có thể cam đoan an toàn của hắn. Có thể thấy được mặt lại phát hiện, đối phương lại chỉ là một tên bổ thần miếu. Đơn giản, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Phan Thiếu Việt bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, nói, các hạ thế nhưng là tu la, ngoại trừ vạn năm dĩ hàng siêu cấp yêu nghiệt này, ai có thể tại bổ thần miếu thời điểm liền có được lĩnh vực? Tu la? Người hộ đạo cũng là chấn động, hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này, gần nhất đã là danh chấn thái hư giới.